Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên kênh YouTube MC Tiến Phong và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 128. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, tim cũng như là để lại những comment cảm xúc tương tác với kênh nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Hiện tại Phong chỉ phát duy nhất bộ Kiếm Lai trên hai trình, đó là YouTube và trên Tune FM. Mọi trình duyệt khác thì đều là vi phạm bản quyền và không xin phép. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách nghe chuyện ở những trang chính chủ do Tiến Phong thực hiện. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai tập 128. Kiếm khách trẻ tuổi nghi hoặc nói: Người và Tạ Thực có thâm cừu đại hận sao? Tào Huy lắc đầu nói: Không, chỉ là đồng hương mà thôi, không phải là đồng trang lứa với hắn. Xưa này chưa từng gặp nhau, tổ tiên của hai nhà cũng không có gì khúc mắc. Ta chính là không quen nhìn Tạ Thực ỷ vào tu vi để khi dễ Đại Ly thôi. Rất vong bản, tốt xấu gì cũng là xuất thân từ Đại Ly, không nhớ ân dưỡng dục thì thôi, lại còn đối nghịch cùng với Đại Ly. Người như vậy Tào Huy ta nhìn không vừa mắt. Nói chuyện như dám thối. Hồ Ly lừa đỏ ở trên nóc nhà lên tiếng nói toạc ra thiên cơ, cười khẩy nói: Nam bà Sa Châu thuần nho Trần Thị, năm xưa là một trong những chi của trung thổ thần châu. Trần Thị bồn ra, thực thụ còn không đối phó với đạo gia, đánh chết một Tạ Thực chính là lễ hỏi lớn nhất trên đời này. Đừng nói là mang nữ tử đích hệ của thuần nho Trần Thị gả cho Tào Tuấn, cho dù là trung thổ bồn ra tái giá một cô gái cho Tào Hy thì cũng không sao. Người là phường gái đĩ già một. Tào Hy cười mắng một câu, phất tay áo. Hồ Đi hòa hồng nổ lớn, tạc liệt, hóa thành bột mịn. Thời gian nó khôi phục đầy đủ nguyên trạng, rõ ràng so với trước đó bị phi kiếm của Tào Tuấn phân thây còn dài hơn rất nhiều. Nó nhấc lên một miếng mái ngói, hùng hăng ném về phía Tào Hy, nhanh như sấm đánh, sau đó quay đầu bỏ chạy. Tào Hy nhẹ nhàng đón lấy miếng ngói, ném lên trên, ném trở về vị trí ban đầu. Thật ra miếng ngói đã phá thành mảnh nhỏ. Mặc ra hào hiệp tên là Hứa Nhược cự tuyệt đề nghị của Tào Hy, những chuyện như thế nào ta không thể tự tiện làm chủ. Tào Hy khinh thường nói: Vậy Đại Ly các ngươi đến cùng ai có thể làm chủ? Hứa Nhược cười nói: Hoàng đế bệ hạ, phiên vương Tống Trường Kính, quốc sư Thôi Sảm, ba người này. Tào Hy tức giận nói: Vậy kêu một người đến đây. Hứa Nhược ngươi chỉ đến đây xem kịch mà không ra tay là có ý gì? Tạ Thực lần này nếu dám can đảm đơn độc tới đây, khẳng định có chỗ dựa. Xui xui lỡ như chúng ta ba người liên thủ lại để hắn chạy trốn mất, đến lúc đó cho hắn đạt thành mục đích để hắn chạy về Câu Lô Châu, đến lúc đó chúng ta là ba kẻ đáng thương, cộng thêm Đại Ly Tống Thị các người, toàn bộ đều xong đời. Hứa Nhược gật đầu nói: Sẽ tới. Tào Huy lập tức im lặng, bởi vì cho tới bây giờ hắn thích lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, sợ Đại Ly thu thập Tạ Thực sẽ thu thập mình, huống chi Đại Ly Tống Thị cũng không phải là quân tử. Một chân chính quân tử nào đó, một người lợi hại hơn so với Tào Hy hắn và Tạ Thực cộng lại, đã chết rồi, không thể chết thêm nữa. Chính là chết ở chỗ này. Chuyện này đương nhiên không thể trách vương triều Đại Ly không trượng nghĩa, chẳng trách hoàng đế Tống Thị làm rùa đen rút đầu. Nhưng mà Tào Hy chỉ cảm thấy rất xui, điểm xấu. Hơn nữa trên đường đến đây thu được điệp báo Đại Ly về Ly Châu Động Thiên, trong đó có đề cập đến chuyện tổ trạch nhà mình bị sập phải tu sửa, khiến cho Tào Hy càng thêm tâm tình không vui. Nếu không phải là thuần nho Trần Thị mở miệng, thật ra hắn căn bản cũng không muốn làm chuyến quá giang long này. Nhất là Tào Hy hôm nay vẫn chưa có ý định đi ra, nơi này có Tề Tĩnh Xuân đang mang kết quả bế tắc, chắc chắn phải chết. Điều này làm cho hắn vừa đi vào quận Long Tuyển liền cả người không được tự nhiên. Cho nên hắn hy vọng cái chết của Tạ Thực có thể dẫn dụ hắn ra. Đến lúc đó, mặc dù là đoán trúng kết quả tồi tệ nhất kia, còn Đại Ly Tống Thị, Thánh Nhân Nguyễn Cung và Phong Tuyết Miếu sau lưng cùng với thuần nho Trần Thị ở phía sau mình, trung thổ bổn gia Trần Thị nhất định sẽ gánh vác phiêu lưu này. Cầu phú quý trong nguy hiểm, dưới núi trên núi đều giống nhau. Tại nhà cũ Tạ gia ở ngõ Đào Diệp, còn nối dõi trong gia tộc vốn không phải là cành lá xum xuê gì. Đến thế hệ này thực ra đã ra đạo rất xa sút. Nếu không phải thiếu niên mày dài trở thành đệ tử ký danh của Nguyễn Cung, sẽ phải đến mức thê thảm bán đi cả tổ trạch để duy trì kế sinh nhai. Một hán tử trung niên bắt đầu gõ cửa. Là một cô gái mở cửa hỏi: ông là? Hán tử đường hoàng này ngay thẳng trả lời: là tổ tông người. Cô gái mi thanh mục tú nhìn có vẻ uyển điệu, thực ra tính tình mạnh mẽ, nhất thời cả giận nói: ngày đầu năm mới sao ngươi vừa mới mở miệng đã mắng chửi người ta như vậy? Có tin ta lấy chổi quét ngươi đi hay không vậy? Hán tử thần sắc như thường: ngươi đi lật gia phả, tìm mộ giáp tuất bản, bên trên có cái người tên là Tạ Thực, chính là ta, chữ Thực còn thiếu mất một nét nữa. Sau một nén nhang, Tạ gia cao thấp toàn bộ quỳ rạp xuống mặt đất bên ngoài từ đường gia tộc. Tạ Thực không thèm nhìn những vãn bối trong gia tộc đang nơm nớp lo sợ, không nói một lời liền đẩy cửa đại môn từ đường ra, đi vào trong đốt ba nhánh hương. Sau đó hắn trầm giọng nói: tên lông mày dài hơn so với người thường một chút kia có thể tiến vào thắp hương, còn lại mọi người trở về. Dù sao các lão tổ tông luôn nhìn thấy các người, không cần các người thắp hương lại thêm một bụng tức. Ngoài từ đường có một vị phụ nhân vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng, kích động rơi lệ đầy mặt, cầm cánh tay con trai bên cạnh, một tay che miệng lại, không cho mình khóc thành tiếng. Thiếu niên mi dài hít sâu một hơi, sau khi người mẹ buông tay ra, hắn đứng lên nơm nớp lo sợ, vượt qua cửa từ đường, từng bước đi hướng bóng lưng kia. Trên dịch lộ bên ngoài trấn nhỏ, có một chiếc xe ngựa chậm rãi mà đi. Mã Phu là Lưu Ngục ở Kỳ Đôn Sơn từng ngăn trở một vị kiếm khách. Ngồi trong thùng xe là một vị lão già bộ dáng nho nhã như là lão phu tử, cùng một cô gái mặt mày thiên nhiên trong trẻo nhưng mà lạnh lùng sắc bén. Quốc sư Thôi Sàm, cùng nữ Chỉ Khuê, hoặc có thể nói là lão Thôi Sàm cùng Vương Chu. Trong tiểu viện, tiểu đồng áo xanh đã bắt đầu ôm đầu kêu rên. Như thế nào mà trấn nhỏ dưới núi này để đáng ghét như vậy chứ? Mấy ngày đầu tiên năm mới đã có hai nhân vật nhìn không ra sâu cạn lợi hại chạy tới. Dùng đầu gối hay là cái mông để suy nghĩ thì cũng biết là cái loại nhân vật đáng sợ, có thể một quyền đánh chết mình. Tiểu đồng áo xanh trước kia luôn cảm thấy mình tốt xấu gì cũng từng thấy sóng to gió lớn. Hôm nay đến nơi này mới biết được sóng gió phía trước quả thực chỉ là một bãi nước tiểu của con nít so với những gì ngoài cửa ngõ Ni Bình. Từ đáy lòng hắn bắt đầu bội phục Trần Bình An. Có thể sống được tới ngày nay không dễ dàng rồi. Quả nhiên có thể trở thành lão gia quán sẽ không phải là người đơn giản. Khó trách lúc trước bên cạnh hắn có một đệ tử đi theo hung tàn như vậy. Vì thế tiểu đồng áo xanh hai mắt đẫm lệ tóm lấy tay Trần Bình An, phát ra những lời từ phế phủ: lão gia, về sau ta nhất định sẽ đối xử với người tốt hơn một chút. Trần Bình An đưa tay đẩy đầu nó ra, cười nói: ngươi là kẻ nhát gan nhất, có xấu hổ không? Tiểu đồng áo xanh mắt dư quang đánh giá cổ ngốc vô lo vô ưu, cảm thấy mình mất mặt quá, yên lặng ngồi trở lại băng ghế mà hờn dỗi. Nữ đồng váy hồng phấn quả thực bình tĩnh hơn so với hắn, đang cầm miếng thái bình vô sự bài nhẫn nhụi ôm nhuận kia, yêu thích không buông tay. Đương nhiên người bình tĩnh nhất vẫn là lão già Trần Bình An của bọn chúng. Hắn dọn ra từng khối thẻ tre có khắc văn tự, đặt ở bức tường bùn vàng ở giữa viện tử hai nhà, xem như là đang phơi sách vở vậy. Đám thẻ tre im lặng nằm ở trên tường viện, cùng với chủ nhân phơi nắng ở giữa ánh mặt trời ấm áp và thời điểm đầu mùa xuân. Sau đó lại có một vị khách không mời mà đến: Đồng Thủy Tình, thiếu niên chất phác lúc trước không muốn đi theo nhóm người Lý Bảo Bình ba người bạn trung trường cùng đi đại tùy. Đồng Thủy Tình lựa chọn ở lại trấn nhỏ, mà Thạch Xuân gia, tiểu cô nương tết tóc sừng dê, lại lựa chọn cùng đi theo gia tộc dọn đến kinh thành đại ly. Năm người cuối cùng ở lại học thục Tề tiên sinh, như vậy mỗi người đi một ngả, trời nam đất bắc. Sau khi nhìn thấy là Đồng Thủy Tình, Trần Bình An nhanh chóng kêu hắn tiến vào sân ngồi xuống. Nữ đồng váy hồng phấn tay chân lanh đợi dọn ra mấy nón điểm tâm. Đồng Thủy Tình có chút câu nệ, còn có chút thẹn thùng, như là trẻ nhỏ phạm lỗi, ngồi ở học thục đợi tiên sinh trách phạt. Trần Bình An thực sự không cảm thấy lúc ấy Đồng Thủy Tình lại ở trấn nhỏ là sai. Trên đường đi ra, có lần buổi tối bị Lý Hòe nhát gan kêu đi cùng nhà vệ sinh. Có nghe Lý Hòe nói chuyện phiếm về thân thể Đồng Thủy Tình. Ai cũng nói sở dĩ mang tên là Đồng Thủy Tình là bởi vì thời điểm mẫu thân mang thai, vác theo bụng bự đến bên, thiết quá tình gánh nước. Kết quả là xoay người đã sinh rớt Đồng Thủy Tình, bởi vậy thành trò cười cho các bạn cùng lớp học thục. Đồng Thủy Tình chưa bao giờ cố ý giải thích điều này. Người khác nói cười thì cùng phụ họa theo bọn họ. Ghi chú, tình là giếng nước, thiết quá tình là giếng nước khóa sắt, như các bạn dịch trước. Hết ghi chú. Về chuyện Đồng Thủy Tình cùng với Lâm Thủ Nhất đều thích tỷ tỷ của Lý Hòe, Trần Bình An càng hiểu rõ ràng. Về phần thiệt giả, Trần Bình An không cảm nhận thấy hứng thụ. Tống Tập Tân ở cách vách từng nói, ở trấn nhỏ những kẻ tầm tuổi của bọn họ, nhóm thiếu gia bên phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp, sớm đã có nha hoàn thông phòng. Bên hẻm Kỵ Long ngõ Hạnh Hoa, có không chừng bà mối đã giúp đỡ xem xét đối tượng. Những người lớn hơn 1-2 tuổi thì đã làm cha, ở trấn nhỏ đúng là bình thường. Về phần ngõ Nê Bình, ngõ nhỏ tầng dưới chót khốn cùng này, nam nhân cũng có người độc thân đến tận 30-40 tuổi. Đồng Thủy Tình đơn giản hàn huyên một ít sự tình nơi tân học thuộc của trấn nhỏ. Trần Bình An thì kể về những chuyện thú vị khi đi học, không dám nói về những chuyện rất kỳ quái, sợ Đồng Thủy Tình sẽ suy nghĩ nhiều. Dù sao người thành thực không có nghĩa là thiếu sâu sắc. Đồng Thủy Tình biết được trấn nhỏ tương lai sẽ có dịch trạm riêng, hắn liền yêu cầu Trần Bình An viết thư gửi địa chỉ tới thư viện Sơn Nhai Đại Tùy. Thiếu niên thật cao hứng, nói nhất định phải gửi thư cho bọn Lý Bảo Bình ba người. Trần Bình An có chút do dự, hắn biết chuyện dịch trạm ký tín thư mà gửi thì chi phí thực là vàng thật bạc thật. Đồng Thủy Tình hôm nay cơ khổ không nơi nương tựa, chưa chắc gánh vác nổi. Nhưng mà Trần Bình An cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, chỉ là thầm ghi nhớ chuyện này ở trong lòng thôi. Đồng Thủy Tình vui vẻ rời đi. Tiểu Đồng Ó Xanh chợt chợt nói, tên ngốc này cũng không thể, ta còn tưởng rằng chạy đất tìm lão gia ăn trực uống trực, nếu hắn dám mở miệng. Theo bản năng, nó nhìn về phía Trần Bình An, nuốt những lời đã ở bên miệng lại vào trong bụng, sửa lời nói, ta đây sẽ lựa chọn khuyên bảo, nhất định phải giảng đạo lý cùng hắn, nói làm người phải đối đãi bằng cái tâm. Trần Bình An cười vỗ đầu Tiểu Đồng Áo Xanh, làm khó ngươi rồi. Mùng 2 tháng giêng, phong tục trấn nhỏ là bắt đầu chúc Tết thăm người thân. Trần Bình An không có thân thích nào để ý, liền dẫn theo hai tiểu tử kia đi về hướng Lạc Phách Sơn. Lạc Phách Sơn ở hướng tây nam quận Long Tuyền. Ba đỉnh núi gần đó lớn nhỏ không đồng nhất, chỉ là quy mô đều xa xa không thể so sánh được với Lạc Phách Sơn. Lần lượt mang tên là Khiêu Ngư Sơn, Phù Diêu Lộc cùng với Thiên Đô Phong đều bị thế lực tiên gia bên ngoài Đại Ly mua lại để xây dựng một phủ đệ có phong cách riêng. Trước đêm trừ tịch năm trước vẫn là khí thế ngất trời, ngày đêm không thôi. Hôm nay là thời điểm ba người Trần Bình An đi ngang qua Thiên Đô Phong, ngọn núi cuối cùng đã im lặng. Ghi chú, đêm trừ tịch là đêm 30 Tết. Hết ghi chú. Chỉ trong thời gian một năm này, các đỉnh núi lớn, từng tòa phủ đệ ly cung, đình đài, lầu tạ, đình viện gác cao, đại bình ngắm cảnh đỉnh núi, cây cầu dài lơ lửng bắc ngang hai ngọn núi, vân vân, từng tòa kiến trúc thiên kỳ bách quái hào hoa xa xỉ ở giữa núi rừng đột ngột mọc lên từ mặt đất, làm cho người ta tấm tắc không ngớt. Về phần mở núi Lạc Phách Sơn mang danh nghĩa Trần Bình An, bởi vì hầu như tất cả đều là Đại Ly công bộ chi tiêu ứng trước, hơn nữa hắn là sơn chủ cũng không có nhu cầu kiến tạo thêm, cho nên tuy sơn đại địa đại ngược lại có vẻ tịch liêu. Lạc Phách Sơn có sơn thần tọa trấn, còn có thể như vậy Bảo Lục Sơn cùng Thái Vân Phong Tiên Thảo Sơn lại càng không cần phải nói. Không khí trầm lặng, để cho các tu sĩ phụ trách trông coi những đỉnh núi gần đó mỗi lần nhìn ra hàng xóm xa xa đều cảm thấy buồn cười. Có tiền lớn mua núi, không có tiền nhỏ mở núi, cái này cũng quá là hoang đường đi. Sau khi bọn Trần Bình An tới gần đỉnh núi nhà mình, Ngụy Bách đại xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Trần Bình An đưa cho Ngụy Bách một cái túi nhỏ, ở bên trong chứa một viên đá xà đàm thượng đẳng, để cho Ngụy Bách hỗ trợ đưa cho hắc xà hung hãn đến từ Kỳ Đồn Sơn kia. Ngụy Bách cười nhận lấy món tiền mừng tuổi này, nói nhất định sẽ đưa đến tay, tuyệt không tham ô. Cùng nhau lên núi, Trần Bình An hỏi Ngụy Bách về những học thục. Ngụy Bách đương nhiên phải biết càng nhiều tin tức hơn so với Đồng Thủy Tình. Dù gì nói, thì ra là Long Vĩ Khê, Trần Thị xây dựng gia tộc học thục, nhưng mở cho tất cả mọi người, hơn nữa không thu bất cứ phí dụng gì. Rất nhiều lô thị, hình đồ, di dân tuổi nhỏ đều có thể tiến tới học thục đọc sách. Cái này chẳng khác nào là lập tức cứu được mấy chục tính mạng. Nếu không những đứa nhỏ khí lực gầy yếu, có thể qua được trời đông giá rét năm nay hay không, thực đúng là khó mà nói. Cùng với Long Tuyền quận phát triển không ngừng, còn có lượng lớn gia tộc từ châu quận phụ cận đi di chuyển đến. Có nhiều quận vọng đại gia tộc, không thiếu tiền, không thiếu người. Ở trấn nhỏ cũng bốn phía xung quanh mua trạch ốc, thổ địa, vung tiền như rác. Những đại trạch viện nơi phố Phúc Lộc, hẻm Đào Diệp đương nhiên là lựa chọn đầu tiên. Hôm nay đến ngay cả hẻm Kỵ Long cùng với ngõ Hạnh Hoa, rất nhiều nhà cũ đều đã đổi thành chủ nhân mới. Một năm ngắn ngủi, học thục đã hơn 100 học sinh. Tiên sinh dạy học đều là văn hào đại nho thanh danh lớn nào. Nói tới đây, Ngụy Bách cười hỏi, có phải cảm thấy giết gà phải dùng đến dao mổ trâu hay không? Những người đọc sách kia bình thường rất cao giá, vì sao nguyện ý xa xứ chạy tới nơi này chịu khổ? Hơn nữa đối tượng bọn họ truyền đạo thụ nghiệp lại chỉ là một đám trẻ nhỏ cùng thiếu niên. Trần Minh An gật đầu hỏi, là Long Vĩ Khê Trần Thị bỏ ra rất nhiều tiền à? Ngụy Bách cười ha ha xua tay nói, chuyện này thực sự không phải là vấn đề tiền nong. Trong số những tiên sinh đọc đủ thứ thi thư này, người tài chỉ có hai người, sao có thể vì tiền? Bọn họ mong được tiến vào Phi Vân Sơn, bởi vì Sơn Thượng sắp xuất hiện một địa phương thú vị, có tên là Thư Viện Lâm Lộc. Tiểu đồng áo xanh ở bên cạnh ngắt lời hỏi, trước kia người nói ở tại Phi Vân Sơn, không phải là làm tạp dịch ở Thư Viện Lâm Lộc đó chứ? Đi đi đi, đi chỗ khác hóng gió đi, ta với lão gia nhà ngươi đang nói chuyện đại sự. Ngụy Bách làm động tác vất tay áo đuổi người, sau đó tiếp tục nói với Trần Bình An, thật ra người mù cũng có thể nhìn ra được, đại ly tính toán quá nhiều. Thư Viện Lâm Lộc rõ ràng là muốn chống đối cùng với Đại Tùy Thư Viện Sơn Nhai. Một khi đại ly Nam Hạ thuận lợi, Đại Tùy Hồng Thị bị diệt vong, bọn họ cho rằng càng tiến vào Lâm Lộc Thư Viện sớm sẽ càng có khả năng chen chân làm Tổng Long Chi Thần. Biết làm sao được, người đọc sách muốn thi triển khát vọng kinh tế quốc dân, người phải có một ghế dựa vào triều đình, nếu không tất cả đều là lý luận suông. Đương nhiên không chen vào được quan trường, lui một bước cùng lắm chỉ lo thân. Có học vấn tốt cũng không thể, ở địa phương truyền đạo thụ nghiệp, giáo huấn dân chúng, dẫn dắt dân phong cũng được, nhưng mà so với những người ở vế trước thì dù sao cũng tịch mịch hơn một chút. Bên ngoài viện, danh ngạch đệ nhị thư viện Bảo Bình Châu tất nhiên sẽ rơi vào trên đầu Thư Viện Lâm Lộc. Trong suốt buổi nói chuyện, Ngụy Bách luôn tỏ ra điềm đạm. Thời điểm lên núi, hai tay áo lay động không thôi, như là hai đóa mây trắng bay tới hướng đỉnh núi. Nữ đồng váy hồng phấn đang gù dương sách ở trên lưng, nhìn không chuyển mắt, nàng tưởng tượng về sau lão gia nhà mình cũng sẽ là phong tư lỗi lạc như vậy. Trần Bình An đột nhiên hỏi, Ngụy Bách, hôm nay ngươi là Sơn Thần sao? Ngụy Bách hiểu ý cười nói, Trần Bình An, ta vẫn luôn chờ ngươi hỏi vấn đề này. Tiểu đồng áo xanh mỉu môi, vẻ mặt khinh thường. Sơn Thần, ta còn có một huynh đệ Thủy Thần thống ngự Đại Giang đây. Ngụy Bách nâng ngón tay hướng về bên Phi Vân Sơn. Hôm nay ta tạm thời là Sơn Thần Phi Vân Sơn. Tiểu đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng phấn sánh vai mà đi, vụng trộm rung đùi đắc ý, tác yêu tác quái. Ngụy Bách bổ sung thêm một câu, nếu không có gì bất ngờ, Phi Vân Sơn sẽ nhanh chóng được đặt thăng là Bắc Nhạc Đại Ly. Trần Minh An dừng lại bước chân hỏi, Bắc Nhạc không phải là Nam Nhạc sao? Ngụy Bách lắc đầu, chính là Bắc Nhạc. Nữ đồng váy hồng phấn oa một tiếng, trong ánh mắt toát ra tràn đầy ngưỡng mộ. Ngũ Nhạc chính thần, vật thật sự là một pho tượng thần linh rất lớn, huống chi còn là Đại Nhạc thần linh của vương triều Đại Ly. Tiểu đồng áo xanh nuốt nuốt nước miếng, sau khi thông thuận cổ họng, bước nhanh đi đến bên người Ngụy Bách, ngẩng đầu cười nói, Ngụy tiên sư, đi đường có mệt hay không? Có cần ngồi xuống nghỉ tạm hay không? Ta giúp lão nhân gia người bóp vai nắn chân nha. Ngụy Bách cười tủm tỉm nói, sao mà không tranh cãi với ta nữa. Tiểu đồng áo xanh và mặt chính khí nói: Ngụy tiên sinh, ngươi là hảo bạn hữu huynh đệ tốt của lão gia nhà ta, ta cùng lão gia là người một nhà, như vậy hai ta chính là bằng hữu một nửa, nói như vậy có thích hợp không Ngụy tiên sinh? Ngụy Bách đưa tay nhéo hai má Thủy Xà này, lực đạo không nhỏ. Nghịch ngợm. Nụ cười của tiểu đồng áo xanh cứng ngắc lại, không dám phản kháng. Hết cách rồi, nếu Ngụy Bách không gạt người, như vậy hôm nay hắn cùng với lão gia cũng xem như là ăn nhờ ở đậu. Cho dù Trần Bình An có được bao nhiêu đỉnh núi, chỉ cần vẫn là thân ở tại quận Long Tuyền, vẫn cần phụ thuộc. Làm sơn nhạc chính thần cao cao tại thượng, hắt chỉ một cái thì đều có thể khiến cho ngọn núi trong hạt cảnh run lên, giữ lại linh khí, đào móc chân núi và các hành vi khác, hạ bút thành văn, có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Ngụy Bách cười hỏi: Bên thần Tú Sơn kia động tĩnh rất lớn, cho dù hôm nay cũng không gián đoạn công việc mở núi. Trần Bình An, người muốn đi xem thử hay không? Rất có ý nghĩa đó. Trần Bình An có chút mong chờ, gật mạnh đầu nói: Được, trước giờ vẫn muốn đi xem. Ngụy Bách huýt sáo một cái, sơn thượng nhanh chóng truyền đến trận tiếng vang, động tĩnh càng lúc càng lớn. Cuối cùng một hắc xà thật lớn ở nơi bụng sinh ra một dải kim tuyến, uốn lượn đi tới, xuất hiện ở giữa tầm nhìn của bọn họ. Tiểu đồng áo xanh cùng đứa đồng váy hồng phấn đều có chút khẩn trương, giao lòng chi trúc, đồng loại tương tàn là bình thường. Hơn nữa hắc xà này đã là bộ tộc tài năng danh xứng với thực, bày ra tư chất tẩu giang hóa giao. Trong di loại của giao long chi trúc, gia phả lộn xộn, rất nhiều đại yêu cường hãn tu ra nhân thân. Hơn nữa tễ thần thất bát cảnh, thậm chí là cửu cảnh, thậm chí ngay cả nửa điểm dấu hiệu hóa giao cũng không có. Tiểu đồng hóa xanh thường xuyên nhắc tới chúng tu hành dựa theo thiên phú, chứ không phải là tất cả đều do bản thân mình lười biếng mà lấy cớ. Ít nhất hắn nói một nửa là đúng. Ngụy Bách đem chiếc túi kia vứt cho hắc xà. Trần Bình An đưa tiền mừng tuổi cho ngươi, không cần phải gấp gáp ăn vào bụng, kế tiếp ngươi chờ bọn ta đi hướng thần Tú Sơn. Ánh mắt hắc xà cực kỳ bình tĩnh, không có một chút dãy dụa kháng cự, chậm rãi gục đầu xuống, biểu hiện ra thiện ý cũng đủ ôn thuận. Một hàng bốn người đứng bên trên thân hắc xà bay qua Lạc Phách Sơn, từ Bắc Lộc xuống núi. Trong lúc đó hắc xà cẩn thận vòng qua miếu sơn thần. Sau khi rời Kỳ Đôn Sơn tới Lạc Phách Sơn, tính tình thô bạo của hắc xà đã thu lại bớt đi nhiều. Rõ ràng là công của Ngụy Bách rất lớn. Một đường tấn mãnh thôi tiến, Ngụy Bách áo trắng phiêu phiêu chỉ vào xa xa chân núi một đám người, cười giải thích: Những người đó là đệ tử Mặc gia tinh thông cơ quan thuật, còn có mấy thuật sĩ âm dương gia am hiểu phong thủy, đều bị mời đến ở bên trong Đại Sơn Long Tuyền quận. Hai nhóm người này thường xuyên cùng xuất hiện, phối hợp không một kẽ hở, là nhân vật mấu chốt khai sơn lập phái, tạo ra thần tiên phủ đệ phải dùng tới họ. Sau đó tại một nơi giữa sườn núi, bọn họ nhìn thấy mấy con cóc quái vật lớn màu xám, bụng phình to, tuyết trắng một mảng, đang chậm rãi hoạt động về hướng sơn thượng. Nhìn ra thì chúng nó là những con cóc có thể nuốt vào trong bụng mấy vạn cân nước sông nước hồ. Đến sơn thượng, chỉ cần đối diện với ao hồ, vừa làm xong mở rộng miệng ra, nguồn nước sẽ quần quận không ngừng mà ùa vào trong hồ nước. Còn có một loại thiềm thử hình thể to hơn, được gọi là khai lộ thiềm, có cái bụng cứng cỏi đến cực điểm, liên tục bò sát, có thể nghiền áp san bằng một sơn đạo, có chiều rộng thích hợp. Nhưng mấy con bàn sơn viên mà theo như lời Ngụy Bách nói là triều đình đại ly nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ lại không thấy đâu. Sau đó tại dãy Hoàng Hoa Phong, Trần Bình An bọn họ gặp một đám đạo sĩ đang chỉ huy từng hoàng cân lực sĩ, thân cao hai trượng, khai sơn phá thổ, khuôn vác cự thạch. Ghi chú: Hoàng cân lực sĩ là người có sức mạnh cơ bắp rắn chắc như vàng, vạn pháp bất khả xâm phạm. Hết ghi chú. Tạo ra động thiên phúc địa, hầu như không thể thiếu đạo gia tu sĩ phù lục phái. Ở trong tay của bọn họ, từng tấm bùa rơi xuống đất lập tức hóa thành con rối, có chút linh trí, có thể nghe theo một ít chỉ lệnh đơn giản thô sơ nhất, nghe lệnh làm việc, không cần nghỉ ngơi ngủ nghỉ, mãi cho đến khi hao hết linh khí mới thôi, tự động biến thành một đống lá bùa cho tàn. Ngụy Bách mang theo Trần Bình An đi Ngô Đồng Sơn một chuyến. Cho dù là chân núi xa xa nhìn lại, vẫn là sẽ làm cho người ta cảm thấy đồ sộ, bởi vì sơn mạch kéo dài toàn bộ đỉnh núi này đều bị san bằng. Đợi cho hắc xà chờ bọn họ đi lên đại bình còn mù bụi đất, nghe người ta giới thiệu mới biết được sơn bình này chiếm địa chiếm địa khoảng 4-5 dặm vuông, tương lai sẽ trở thành một cửa ra. Chỉ là cửa ra của dân chúng dưới núi là chèo thuyền cưỡi nước, cửa ra của sơn thượng tu sĩ phần nhiều là cưỡi biển, biển trong biển mây. Về phần thuyền lớn là gì thì Ngụy Bách cố ý úp úp mở mở. Qua Ngô Đồng Sơn, cách Thần Tú Sơn không còn xa, trung gian chỉ cách một tòa Bảo Lục Sơn mang danh nghĩa của Trần Bình An. Còn Ngưu Giác Sơn do một vị tu sĩ Nam Giản Quốc mua lại. Ngưu Giác Sơn không cao, thế núi có vẻ thực đôn hậu. Từ chân núi đến đỉnh núi, từng tòa kiến trúc theo thứ tự tiến dần lên. Ngụy Bách nhảy ra khỏi lưng Hắc Xà, kêu Trần Bình An xuống cùng, sau đó dặn dò Hắc Xà ở lại chân núi đừng có lộn xộn. Đền thờ chân núi dắt tấm biển ba chữ gánh nặng chai, vàng chói mắt. Ngụy Bách là dân ở trong nghề, vừa đi vừa nói chuyện. Nơi này là tiệm cầm đồ, vừa là tiệm đồ cổ, không có gì là không có, cái gì cũng có thể bán, cái gì cũng có thể mua, chỉ cần thỏa thuận giá cả, tiền trao trả múc. Người sáng lập sớm nhất là một dã tu nghèo kết hủ lậu, có thể cõng một gánh nặng chứa một đống rách nát buôn ba bán, buôn đi bán lại, tranh thủ chênh lệch giá. Sau khi thăng chức thì tiến bọt, liền dứt khoát lấy tên là gánh nặng trai. Ngưu Giác Sơn là một trong chi nhánh của bọn hắn, mỗi một lần, mỗi một lầu đều bán các loại đồ chơi quý giá cổ xưa, chủng loại khác nhau. Lầu hôm nay cũng tương tự như vậy, chỉ là hàng hóa mới vận chuyển đến chiếm một bộ phận rất nhỏ, hẳn là chờ cửa ra ở Ngô Đồng Sơn kiến thành mới vận chuyển đại quy mô lớn. Ngưu Giác Sơn từ trên xuống dưới, mặc kệ là thực quyền quản sự của gánh nặng trai hay là tán tù dã tù tới đây du lịch ngắm cảnh, gặp được vị nam tử áo trắng sắp trở thành sơn nhạc đại thần đại ly, tất cùng tất kính, khách khí như là nịnh nọt hèn mọn. Cho nên một đường thông suốt, gánh nặng trai thậm chí còn cố tình đưa ra một vị phụ nhân thái khí ung dung tự mình dẫn đường cho bọn họ, giảng giải các món đồ chơi quý giá của từng tầng bảo lâu. Trần Bình An mở rộng tầm mắt, ở trong nhất phiến lâu có đặt một loại thanh từ phi văn quán đặc thù, khắc trên đó thanh từ phi văn chương xuất phát từ đạo gia điển tịch, có 7 cái, cách cao ước chừng là nửa người, cách thấp cũng dài cỡ một cánh tay. Nghe nói bên trong đựng nước suối, toàn bộ là lấy từ một trong bách đại danh tuyền trong thiên hạ. Nước suối trong suốt như ngọc, chảy xuôi như là cầu vồng, thích hợp nhất để pha trà đãi khách. Người có thể một ngày không ăn, nhưng không thể một ngày không uống nước. Nước là thực tinh, cho nên thứ thế nhân gọi là nhập gia tùy tục, nước uống đệ nhất. Gánh nặng trai bọn ta có tu sĩ chuyên môn đi tinh chuẩn trắc lượng nước suối các nơi, dùng đấu nhỏ làm từ bạc, cùng một cây cân nhỏ cân đo trọng lượng nước nhẹ, thanh, ngọt đầy đủ ba cái mới có thể thu nạp cất giữ trong thanh từ quán này. Không dám nói là quỳnh tương ngọc dịch, nhưng mà có thể cam đoan linh khí dư thừa, mỗi một cân nước suối tuyệt không dành cho thế tục. Phụ nhân tuy không có dung mạo tuyệt mỹ, nhưng mà tiếng nói ôn nhu tựa như là nước suối róc rách, dễ nghe êm tai. Ở trong Tráng Quan lâu, bọn họ vừa mới bước vào liền nhìn thấy một bình phong bằng bức họa cuộn tròn cao bằng người, ở trên vách vẽ 12 vị tuyệt sắc mỹ nhân, đều là tuyệt sắc mỹ nhân tuyển chọn từ một châu hoặc là một quốc gia. Dưới ngòi bút của Đan Thanh Thánh Thủ cộng thêm địa phương thần kỳ, những mỹ nhân này thật là sống động, hoặc cúi đầu đánh đàn tay áo như nước chảy, hoặc là ôm má ngóng nhìn, hoặc là cầm quạt bắt bướm, ngây thơ động lòng người. Liếc mắt nhìn một cái, mãn bình tuyệt sắc, một người mỗi vẻ, không sao xiết tả được. Còn có bình phong vẽ 20 tiết khí hậu, bức kinh chào kia chính cảnh tượng điện thiểm lôi minh, tiết thành minh là cảnh mưa phùn nhỏ, tiết trung thu là trăng tròn treo giữa bầu trời sáng trong, đủ loại kỳ diệu tư tưởng khiến cho những người đang đứng xem không nhịn được mà phải vỗ bàn tay tán dương. Bởi vì có Ngụy Bách ở đây, phụ nhân đặc cách mang theo bọn Trần Bình An đi thăm linh phố Từ Gia. Lúc ấy còn có nông gia tu sĩ đang ôm theo kỳ hoa dị thảo lao động cần cù ở đồng ruộng. Chuyện nuôi trồng linh phố, trừ việc có thể buôn bán hoa cỏ cây cối quý báu, còn có thể lưu lại sơn thủy khí vận, đồng thời mang đến cảnh đẹp ý vui, cho nên từ trước đến nay luôn được thế lực tiên gia ưu ái. Xem qua những hình ảnh không thể tưởng tượng này, Trần Bình An mới biết được thế nào thực sự được gọi là có tiền. Cảm tạ cáo từ cùng vị phụ nhân vẫn chưa tự giới thiệu kia, xuống núi đi ra đền thờ lâu. Ngụy Bách trước tiên để cho Trần Minh An quay đầu nhìn phía Ngưu Giác Sơn, đưa tay búng một cái ở trước mắt hắn, cười nói: "Lại nhìn thử xem có gì khác nhau." Trần Minh An ngưng thần nhìn lại, phát hiện cả tòa Ngưu Giác Sơn bao phủ ở giữa một tầng sương mù màu xám xanh, thi thoảng lại có một tia điện quang tuyết trắng bay vút qua. Ngụy Bách giải thích nói: "Đây là thứ gọi là Hộ Sơn Đại Trận. Tòa trận pháp này của Ngưu Giác Sơn xuất phát từ khí chừng Vân Mộng Trạch, nổi tiếng trong trận đồ. Nguyên bản là sơn thủy họa của một vị nho gia thánh nhân, sau lại được người ta không ngừng thôi diễn hoàn thiện, cuối cùng biến thành một bức trận đồ. Ngoại trừ tác dụng che chở đỉnh núi, chống đỡ thế công, còn kiêm thêm cả công hiệu thông khí thủy trạch, ngăn cản tà uế sát khí, chuyển trọc khí thành thanh khí." Trần Minh An cảm thán: "Lợi hại thật." Ngụy Bách cười nói: "Có phải lập tức cảm thấy mình rất nghèo không?" Trần Minh An lắc đầu nói: "Không cảm thấy nghèo, nhưng mà cảm thấy không giàu." Ngụy Bách thoải mái cười to. Đoàn người một lần nữa nhảy lên lưng của Hắc Xà, tiếp tục đi hướng Thần Tú Sơn. Ngụy Bách nói với Trần Bình An: "Sơn thượng giao dịch vàng thật bạc thực không phải không có, nhưng mà trên cơ bản vẫn là một vài mục mà thôi. Bởi vì trừ phía hai bên đều có được phương thốn vật, chỉ xích vật quý hiếm hiếm thấy, nếu không rất phiền toái. Pháp bảo này 80 vạn lượng hoàng kim, làm sao bây giờ? Nếu đổi thành bạc trắng nhất định là càng thêm khoa trương, cho nên đại tông sơn thượng mua bán sẽ có tiền tệ chuyên môn." Bọn họ nhanh chóng đến gần, thấy được tòa Thần Tú Sơn kia. Thần Tú Sơn rất cao, nếu không phải là còn có Vi Vân Sơn, chỉ cần sở hữu ngọn núi này cao ngất tuấn mỹ thì cũng đủ là lực áp quần sơn. Trần Bình An hỏi: "Nguyễn cô nương ở trên núi sao?" À, nghỉ ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé. Hãy đăng ký hội viên của kênh MC Tiến Phong hoặc là tải ứng dụng Tune FM để các bạn có thể được nghe tập truyện mới nhất của Phong. Xin chào.